Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 11, Huyền Tiểu Kê, ngươi đủ rồi. Lâm Lam còn ở không rõ nguyên do thời điểm, một bên chuẩn bị đáp lời Lâm Thiên Linh đã sớm đem Huyền Cơ nói tất cả đều nghe lọt vào tai chung. Thật sự nhịn không được, mở miệng quát bảo ngưng lại, ngươi. Vẫn là tiếp tục tu ngươi ngậm miệng thiền đi. Ngươi mở miệng nói chuyện chính là một sai lầm. Huyền Cơ trước tạm dừng một chút, mê ngốc quay đầu trả lời. A-di-đà Phật, Thiên Linh thí chủ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tiểu Tăng tuy rằng mở miệng nói chuyện, nhưng là vẫn như cũ ở ngăn ngữ chung. Ngậm miệng thiền cũng không phải là đơn thuần không mở miệng nói chuyện. Nó chia làm thân, khẩu, ý tam cảnh. Bần tăng chỉ thu thân, khẩu nhị cảnh, trước mắt còn ở đột phá đệ tam trọng tâm cảnh chung. Cảm với thân, xuất phát từ khẩu, thuận với tâm, nãi tu hành bản tâm hành trình. Tiểu tăng nếu có đắc tội, mong rằng bao dung, kia thái độ ngữ khí phi thường đứng đắn. Trừ bỏ không gì thiệt tình có lệ xin lỗi ở ngoài. Liền thật sâu tiếc nuối, cùng với bất đắc dĩ. Lâm Thiên Linh, ngoặc kép, nếu ta lý giải không sai nói, chính là ngươi hiện tại cái này cảnh giới, vô pháp nói dối lời nói ý tứ, liền tân trang lập tức đều không có, liền nói vậy, ngươi xác định ngươi không phải tìm đánh. Huyền Cơ từ bi cười, ngươi xuất gia không nói dối, nói dối không phải hảo hài tử. Hảo hài tử cũng không nói dối. A, hai bên ăn ý mà tiến hành rồi nửa phút ánh mắt giao lưu. Lâm Thiên Linh liền ngoài cười nhưng trong không cười bắt đầu vén tay áo. Người xuất gia không tạp lời nói dối. Vậy ngươi để ý đánh không hoàn thủ sao? Ngươi đẩy mạnh tiêu thụ chính mình cũng thế. Còn quấy nhiễu ta là mấy cái ý tứ. Không chút do dự nắm tay chuẩn bị tấu hòa thượng rất nhiều. Còn không quên mở miệng. Tổ đội rõ ràng 5 người. Hơn nữa chúng ta vừa vặn tốt. Lâm Lam. Cũng thuận tiện hơn nữa ta cùng sư huynh hai cái đi. Ta cảm thấy chúng ta 5 cái tổ đội, khẳng định là lợi hại nhất. Kia đương nhiên quen thuộc ngữ khí, làm Lâm Lam có trong nháy mắt khó chịu. Đơn thuần nghe Lâm Thiên Linh nói, là không có vấn đề. Nếu nàng không có gần như khoe ra hướng Lâm Lam Trương Hiền. Cùng Huyền Cơ hòa thượng kia quen thuộc đến chẳng phân biệt trường hợp đều có thể tùy ý đùa giỡn. Chơi đùa giao tình nói, ân, tuy rằng Lâm Lam cũng không để ý cái này, cũng không có kia mang theo ngạo khí, băn khoăn như hảo khuê mật ở chung giả ý thân cận thực tế vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Nói thật, này 3 lần gặp mặt, các nàng gặp mặt lúc sau nói chuyện phiếm số lượng từ, đều để được với đã từng là đồng học thời điểm nói chuyện phiếm tổng hòa còn nhiều một chút. Lâm Lam không biết là cái gì làm Lâm Thiên Linh sinh ra. Các nàng quan hệ kỳ thật thực thân cận ảo giác, càng không có nàng kia trần trụi, căn bản không mang theo che giấu. Đối Vưu Dương Diêm Trí tại tất đắc ánh mắt, Lâm Lam cảm thấy Lâm Thiên Linh đầu óc là thực sự có bệnh. Coi trọng Vưu Dương Diêm như thế nào còn tổng ở trên người nàng tìm biểu hiện. Còn có khó nhất lấy tin tưởng chính là... Lâm Thiên Linh kia xem chính mình như là xem ngốc tử giống nhau. Phảng phất có thể tùy ý trêu đùa ánh mắt cùng hành vi. Là cái gì làm nàng cho rằng, chính mình là nàng có thể tùy ý tiếp cận lợi dụng ngu xuẩn. Không thể, Thiên Linh nữ thí chủ. Lâm Lam vốn dĩ tưởng mở miệng cự tuyệt, nhưng là bị chơi đùa tránh né Lâm Thiên Linh nắm tay Huyền Cơ tiểu hòa thượng bén nhọn mà mở miệng. Cự tuyệt, lý do còn rất có tân ý. Tiểu tăng vào cửa thời điểm, bấm tay tính toán, nếu quả ta lần này khảo thí, không thể gia nhập tiểu cốt thí chủ nơi đội ngũ, tương lai tất có tàn chướng chi ưu. Nếu quả tùy ý cùng Thiên Linh thí chủ tổ đội, tắc có bỏ mạng triệu chứng xấu. Vì mạng nhỏ, nữ thí chủ liền ly tiểu tăng xa một chút, không cần khó xử tiểu tăng, 3 lần 4 lượt muốn đạt tới mục đích bị đánh gãy. Chính là Phật đều có phát hỏa, huống chi là không biết vì cái gì, vẫn như cũ mang theo mạc danh cảm giác về sự ưu việt Lâm Thiên Linh. Đi ngươi đi, tham ăn hòa thượng, Các ngươi đạt chùa không phải trước nay đều chỉ tin nhân quả nghiệt báo. Nhất phiền bói toán đoán mệnh sao? Bấm tay tính toán cái quỷ. Sư phụ ngươi biết ngươi xuyến đạo giáo môn sao? Huyền Cơ phản bác, đại đạo 3000, có thể sử dụng tắc phí. Ai quy định, chỉ có đạo gia có thể bói toán hỏi què, đo lường tính toán thiên mệnh. Hòa thượng liền không thể dùng. Thiên linh tiểu thí chủ, ngươi tướng, vấn đề là. Huyền Tiểu Kê, ngươi què khi nào chuẩn quá? Lâm Thiên Linh thực hỏa lớn. Lần trước cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm. Ngươi cũng nói qua chính mình có tánh mạng chi ưu. Kết quả đánh giám đều không có. Ngươi bất quá là nương bói toán đoán mệnh trốn tránh việc nặng mà thôi. Như vậy, trang đến thật đúng là giống như vậy một chuyện. Huyền Cơ một chút đều không có bị chọc phá quẫn bách. Không phải thà rằng tin này có sao? Đã xem bói, phải tin tưởng thiên mệnh a. Hà tất vô cớ đi khiêu khích cấp gia ngô chờ tu sĩ gợi ý thiên đạo đâu. Thí chủ, như vậy nóng này, không được không? Nhìn thật sự phát cáu Lâm Thiên Linh ra tay đã mang theo thật công phu. Lâm Lam nhìn top 5 top 3 đi lên thang lâu. Ở dì Thái Hy chỉ thị hạ, tiến vào cửa thang máy. Mở miệng, Huyền Cơ, tiểu sư phụ, ngươi khảo hào là nhiều ít. Trừ bỏ báo danh, tựa hồ còn có mặt khác hoạt động. Chúng ta trước xin đi, nếu nói tổ đội yêu cầu hai bên dung hợp. Lâm Lam chỉ có thể tìm người nhập đội. Lâm Thiên Linh cùng Đại Tinh Trần là không suy xét. Lâm Thiên Linh cảm giác không tốt. Đại Tinh Trần cũng không phải cái sẽ nghe người ta nói lời nói từ bỏ lãnh đạo quyền. Khẳng định cùng Vưu Dương Diêm không đáp, cùng với phiền toái, còn không bằng từ bắt đầu liền cự tuyệt đâu. 205.901.010 Cảm ơn Lâm Lam thí chủ, ngàn vạn chỉ cần chúng ta 3 người, Nga, còn có tiểu cốt thí chủ liền hảo, bằng không tiểu tăng ta thật khả năng sẽ có tàn phế tai ương. Ta bảo đảm, vì không tàn phế, tiểu tăng sẽ nỗ lực làm việc, có thể đánh có thể kháng, các ngươi hoa thủy liền hảo, trước mắt tiểu hòa thượng liền rất hảo, tốt Lâm Lam gật đầu đáp ứng rồi, làm Lâm Quang hỗ trợ báo danh sau. Nhìn phía Lâm Thiên Linh kia không thể tin tưởng ánh mắt. Ngẫm lại vẫn là nhịn xuống. Xem như uyển chuyển mà cự tuyệt nàng. Xin lỗi, Lâm đồng học, ta cùng Diêm không thích quá nhiều người. Hơn nữa, ta chán ghét ngươi loại này tự cho là đúng thái độ. Lâm Lam cảm thấy, Lâm Thiên Linh loại này tự cho là che giấu rất khá cao cao tại thượng bế nghệ. Đại khái cũng là vì chính mình 3 năm trước đây tao ngộ đi. Bất quá, lời nói cũng không thể nói như vậy. 3 năm trước đây sự tình, ngươi là cảm kích giả. Ta tuy rằng đã thấy ra, cũng không hề để ý. Nhưng là làm ta và ngươi tổ đội, kế tiếp 1 năm, thường thường mà đều đến nhìn đến cảm kích giả ngươi. Ta còn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho nên thực xin lỗi. Ta là không có khả năng cũng không muốn cùng ngươi tổ đội. Nói như vậy chỗ tốt chính là... Chỉ cần cự tuyệt Lâm Thiên Linh, như vậy chẳng khác nào đồng thời cự tuyệt Đại Tinh Trần. Xem ở đồng học một hồi phân thượng, ta có thể để cái tiểu yêu cầu sao? Như phi tất yếu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần thường xuyên gặp mặt hảo. Tuy rằng khả năng có chút quá phận, nhưng là ta cảm thấy vì tương lai ta mạo muội hành vi. Vẫn là trước nói minh một chút hảo, nếu lần sau ta thấy đến ngươi. Trực tiếp xoay người liền đi rồi. Thỉnh không cần quá để ý. Ta đối với ngươi cũng không có phiền chán hoặc là ác ý. Chỉ là đơn thuần cảm thấy chúng ta có thể không thấy mặt. Liền không thấy mặt hảo, uyển chuyển là uyển chuyển. Nhưng là ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Thỉnh ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta ý tứ. Chỉ cần không ngốc, đều có thể nghe ra tới. Lâm Thiên Linh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nắm tay cùng Huyền Cơ đùa giỡn tư thế dừng hình ảnh. Có vẻ rất là dại ra. Nàng đại khái là không nghĩ tới. Lâm Lam sẽ ở trước công chúng liền nói như vậy ra 3 năm trước đây sự tình. Ngài, cũng không đúng. Ở mở miệng nói ra 3 năm trước đây sự tình khi. Lâm Lam liền thuận tay bày ra một cái giản dị kết giới. Phòng hộ lực là thật sự không gì dùng. Nhưng là quấy nhiễu nói chuyện nội dung truyền ra. đó là đủ rồi, nhưng là kết giới trong phạm vi, Huyền Cơ cùng Đại Tinh Trần cũng là có thể nghe được. Càng không nghĩ tới, Lâm Lam sẽ cự tuyệt đến như vậy trực tiếp xong xuôi. Ở Đại Tinh Trần cùng Huyền Cơ đều không thể hiểu được biểu tình hạ. Lâm Thiên Linh trên mặt thu liễm không được, không khỏi mang ra vài phần không được tự nhiên. Nhìn phía Lâm Lam trong ánh mắt đã mang lên bất mãn cùng oán trách. Người tu chân đều là thập phần nhạy bén. Nàng phản ứng quá mức trực tiếp. Đừng nói Lâm Lam, chính là Đại Tinh Trần cùng Huyền Cơ cũng cảm giác được không thích hợp. Lâm Thiên Linh, suy đoán thành công Lâm Lam lại là thật sự bị nàng biểu tình chọc đến có chút sinh khí. Lần đầu tiên cả tên lẫn họ xưng hô nàng. Ta không biết ngươi đối ta là cái gì ý tưởng. Nhưng là thỉnh không cần dùng loại này thương hại. Xem dơ đồ vật ánh mắt nhìn ta. 3 năm trước đây kia sự kiện. Ta chỉ là một cái người bị hại. Nàng tuy rằng là mềm. Nhưng là còn không đến loại này yêu cầu đồng thời nữ tính nàng. Kia phảng phất đứng ở chỗ cao mang theo cảm giác về sự ưu việt bình phán đồng tình đi. Trong lòng trộm tưởng liền thôi. Lâm Lam quản không được. Còn chạy đến nàng bản nhân trước mặt bãi hiện. Là muốn đánh nhau đúng không? Đừng nói là một cái muốn nghịch thiên tu tiên người. Chính là làm một cái tân thời đại nữ tính. Cũng thỉnh đem ngươi đầu óc cái loại này nữ tử trinh tiết tối thượng. Nữ tử thụ hại nguyên tội luận linh tinh móc meo ghê tởm ý tưởng ném xuống. Nếu lại làm ta đang xem đến ngươi trong mắt khinh bị cùng ghét bỏ. Chúng ta đại khái tính cả học đều làm không được. Ta sẽ nhịn không được hướng ngươi đưa ra sinh tử quyết đấu, tu chân giới vẫn luôn là chú ý thực. Lực địa phương, vì tranh đoạt bảo vật tài nguyên, lại không nghĩ dùng ám chiêu. Sinh tử quyết đấu đó là chuyện thường. Ngươi hiểu lầm, ta không có. Lâm Lam nói quá mức mới vừa đoạn. Lâm Thiên Linh vội vàng phủ nhận giải thích. Ta chỉ là cảm thấy. Đại gia đồng học một hồi, trùng hợp tổ đội yêu cầu. Không bằng cùng nhau tổ đội liền hảo, chỉ là nàng phản ứng rất là khoa trương dồn dập. Mức độ đáng tin thật sự quá thấp. Nói xong lời cuối cùng, chính là Lâm Thiên Linh chính mình đều cảm thấy nan kham môn sơ. Lâm Thiên Linh là một cái cực phẩm. Nam quyền gia đình lớn lên đáng thương nữ hài, ngây thơ mà ra sức đọc sách, bất quá là vì tiếp cận cảm nhận chung kia một bó quang mang mà thôi. Làm sai mà lại đúng mà tránh thoát trong nhà kia làm người hít thở không thông bầu không khí. So với trong nhà cô tỉ muội, nàng thật là thành công. Bởi vì đối kia một bó quang khát khao ngạch, nàng thành công. Tiểu học thời điểm, lén lút gạt người trong nhà nghiêm túc học tập. Từ thượng lâm thôn kia nguyên bộ 12 năm giáo dục bắt buộc quy mô nhỏ trường học chung. Thành số lượng không nhiều lắm. Chọn ưu tú khảo đến thành phố trung học học bá. Rốt cuộc có thể cùng cái kia mỗi khi kỳ nghỉ, liền sẽ đi vào thượng lâm thôn, băn khoăn như đồng thoại trung kỵ sĩ, vương tử giống nhau, bảo hộ nữ hài tử nam hài, đi học ở cùng gian sơ trung. Lâm Thiên Linh khát khao kia thúc quang mang, chính là Vưu Dương Diêm mà ni cứ việc nàng nhìn thấy Vưu Dương Diêm số lần một bàn tay ngón tay, đều có thể số lại đây, nhưng là không ngại ngại một cái thiếu nữ vô biên ảo tưởng. Mỗi khi nhìn đến hắn cùng Lâm Lam ở chung tình cảnh, Lâm Thiên Linh đều cảm thấy, Vưu Dương Diêm thật sự tựa như nàng trong ảo tưởng, ở nàng nguy nan thời điểm liền xuất hiện ở bên người nàng. Bảo hộ nàng kỵ sĩ, vương tử giống nhau, cho dù biết hai người căn bản không có khả năng ở bên nhau. Cũng biết hắn thậm chí liền chính mình là ai đều không quen biết. Nhưng là đối với Lâm Thiên Linh tới nói, vẫn như cũ là không thể xóa nhòa thay thế tồn tại. Ai làm ngây thơ mờ mịt nàng, chính là bởi vì này một không có thể nói cho người khác si niệm. Hạ quyết tâm, bằng vào khó được thành tích, ngao một đốn trọng đánh lúc sau, may mắn mà nhảy ra trong nhà vì nàng đắp nạn ghê tởm đáy giếng. Chân chính tiếp xúc tới rồi bên ngoài càng rộng lớn không chung đâu. Làm nàng đã biết, trong nhà từ gia gia nãi nãi đến cha mẹ thân bằng. Từ nhỏ liền giáo huấn chính mình cái gì nữ hài tử nên tam tòng tứ đức quan niệm. Là cỡ nào móc meo ghê tởm ni mới vừa thăng lên sơ trung Lâm Thiên Linh cũng không dám nói cho. Người khác, 4 tuổi bắt đầu, đã bị trong nhà người đè nặng làm việc nàng, vội đến liền ra cửa cơ hội đều thiếu, thậm chí liền smartphone đều sẽ không dùng. Trong nhà giam cầm đến như vậy nghiêm trọng, bất quá là bởi vì nàng đời trước, có cái cô, thông qua smartphone, biết được quá nhiều, đem tâm học dã. Sau khi thành niên để thư lại trốn ra, thẳng đến kết hôn mang thai 6 tháng, mới dám mang theo nghèo dượng về nhà một chuyến, làm chuẩn bị đem nàng bán cái giá tốt trong nhà người tính toán tất cả đều thất bại. Vì thế tới rồi nàng này một thế hệ, ở không có bán ra một cái giá tốt phía trước, trong nhà đối này đó treo giá các nữ hài, quản khống đến chính là phi thường nghiêm, căn bản là không có nhiều ít cho nàng tiếp xúc bên ngoài giới cơ hội. Nếu không phải giáo dục bắt buộc pháp luật ở, không dám làm đến quá khác người, Lâm Thiên Linh giác đến, trong nhà chỉ sợ cũng không ngừng là luôn làm trong nhà nữ hài tử xin nghỉ về nhà làm việc nhà đơn. Giản như vậy, mà là trực tiếp không cho các nàng đi học, làm nữ hài tử, học tập thành tích hảo một chút, là sẽ bị mắng bị đánh, đặc biệt là khảo đến so trong nhà nam hài còn muốn tốt thời điểm. Tuyệt đối là muốn uống một tuần cháo loãng, thì rớt ngược lại sẽ bị khen thưởng. Loại này kỳ ba bầu không khí hạ, Lâm Thiên Linh giác đến chính mình có thể tránh thoát rớt cái kia hoàn cảnh. Thật sự không cần quá may mắn, thượng sơ chung phía trước, Lâm Thiên Linh giác đến hạnh phúc nhất một ngày, chính là biết được chính mình thi đậu thành phố sơ chung. Bị người trong nhà biết, bạo nộ mà hướng chết đòn hiểm thời điểm. Bởi vì khóc kêu đến quá thảm thiết, bị đi ngang qua Lâm lão thôn trưởng phát hiện, đưa đến vệ sinh sở trị liệu sau ngày hôm sau. Bởi vì ngày đó, là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên trụ vào Lâm lão thôn trưởng ra. Lần đầu tiên biết, nguyên lai người bình thường ra hài tử, là quá như vậy sinh hoạt, đặc biệt là từ thôn trưởng chung tòa nhà lớn chung lần đầu tiên biết. Nguyên lai nữ hài tử cũng có thể giống Lâm Lam như vậy. Sống được giống một cái tiểu công chúa, hâm mộ rất nhiều, càng nhiều, là đố kỵ Lâm Lam có như vậy ái nàng gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại phụ thân mẫu thân. Còn có một cái như vậy bảo bối nàng vương tử điện hạ. Cùng điều thôn, nàng cùng Lâm Lam, tựa như sống ở hai cái bất đồng thế giới người. Bởi vì cái này, Lâm Thiên Linh đối Lâm lão thôn trưởng cùng với Lâm gia người một nhà. Đều không có thể sinh ra cái gì đặc biệt khắc sâu cảm kích chi tình. Cứ việc nàng bị ẩu đả sự kiện bùng nổ về sau. Lâm lão thôn trưởng đã phát một lần thật lớn tính tình. Không chỉ có báo nguy, còn nhân cơ hội liên lạc phụ liên cùng thanh thiếu niên nhi đồng bảo hộ trung tâm. Làm nàng còn có nàng bọn tỉ muội tình cảnh có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở Lâm Thiên Linh trong mắt. Thực rõ ràng biết, Lâm lão thôn trưởng có kia một bước đúng chỗ cách làm. Kỳ thật hắn đối với các nàng tỉ muội tao ngộ, đã sớm trong lòng hiểu rõ. Bất quá là vẫn luôn lạnh nhạt mà nhìn, không có hoàn toàn phát tác mà thôi. Làm thôn trưởng, thờ ơ lạnh nhạt lâu như vậy, mới lấy các nàng toàn ra làm về hưu chiến tích, cũng không tính cái gì người tốt, không thể phủ nhận chính là... Thôn ủy phụ liên còn có bảo hộ trung tâm tham gia cùng bảo hộ. Lâm gia cả gia đình đối trong nhà các nữ hài tử. Không dám lại như vậy kiêu ngạo, mang lên trí năng theo dõi bảo hộ vòng tay bọn tỉ muội. Ở chính phủ trí năng theo dõi dưới sự bảo vệ, có thể quá thượng đã từng hy vọng xa vời có thể ăn no. Có thể xuyên ấm, không cần làm việc, còn có thể đi ra ngoài chơi này đó bình thường hài tử ứng có hoạt động. Lâm gia là không dám tác quái, phải nói, là không dám như vậy trắng trợn táo bạo tác quái. Rốt cuộc, phạm sai lầm bọn họ cũng muốn căn cứ tòa án sửa sai lệnh. Đúng giờ mà đi tiếp thu quốc gia cứng nhắc quy định tư tưởng cải tạo chương trình học. Buồn cười chính là, những cái đó đã xuất giá, bị bán ra giá tốt cô, các tỷ tỷ, cư nhiên còn quái nàng sinh sự từ việc không đâu có. Quái nàng không còn sớm một chút động tác càng nhiều, cho đến sau lại, ở biết được Lâm Thiên Linh có thể thu tiên sau, này đàn không thể gặp người khác tốt tỉ muội, còn liên hợp khởi bị áp lực thật lâu Lâm ra một nhà. Cùng nhau áp bách bóc lột nàng tu chân thiên phú, Lâm gia những cái đó đầu óc tú đậu, không cứu trưởng bối, còn có những cái đó thụ hại cô tỷ tỷ liền thôi. Ở Lâm Thiên Linh nhãn chung, căn bản là không xứng làm người, nhưng là bởi vì nàng duyên cớ, được đến thực tế chỗ tốt thân tỷ muội Đường tỷ muội. Cũng là cùng bọn họ một cái dạng thái độ, khiến cho Lâm Thiên Linh phi thường không dễ chịu, không thể nhịn được nữa, liền trực tiếp bùng nổ. Đây mới là Lâm Thiên Linh sẽ đối trong nhà những cái đó quan hệ huyết thống ra tay nguyên nhân. Đối này, cho dù sự tình bại lộ, nàng bị quốc gia đưa tới thiếu quản sở giáo dục, nàng đều chưa từng có hối hận quá. Những cái đó lạn đến mùi hôi người, làm nhảy ra phàm trần tiên tử, không động thủ trả thù, nàng chính mình đạo khảm này đều không qua được. Lâm Thiên Linh vẫn luôn đều cho rằng, nàng cùng đám kia làm nàng ghê tởm chán ghét thân nhân là bất đồng. Đặc biệt là lãnh tâm lãnh phổi máu lạnh mà trả thù hiểu rõ bọn họ. Cùng bọn họ hoàn toàn kết thúc lúc sau, liền hoàn toàn cùng bọn họ không có quan hệ. Nhưng mà lúc này Lâm Lam xem ánh mắt của nàng, làm Lâm Thiên Linh có loại chính mình lại về tới cái kia chính mình còn không có bất luận cái gì. Sức phản kháng ấu tiểu thời điểm, nàng nhớ rõ, khi đó, người chung quanh, chính là dùng loại này xem rác rưởi, dơ đồ vật ánh mắt nhìn Lâm ra một nhà, bao gồm còn tuổi nhỏ vô tội nàng. Chờ nàng trưởng thành, nàng cũng là dùng loại này ánh mắt xem nàng kia bùn lầy giống nhau người nhà. Đối mặt như vậy ánh mắt, Lâm Thiên Linh đột nhiên cảm thấy chính mình phụ trọng mà dẫm lên đao nhọn đi phía trước đi. Vết thương chồng chất mà phảng phất đi tới rất xa lộ. Bất quá là tại chỗ đạp bộ thôi, cái gì biến hóa đều không có. Nàng vẫn là cái kia bị Lâm gia người khống chế, chỉ nhìn đến một phương đáy giếng cóc ghẻ. Ghê tởm, ngu muội, mùi hôi, lại ảo tưởng ăn thịt thiên nga. Thiên Linh thí chủ, Thiên Linh, Huyền Cơ cùng Đại Tinh Trần đột nhiên hô quát, làm Lâm Thiên Linh tỉnh táo lại. Trước mắt một trận bóng chồng nàng thiếu chút nữa không có đứng vững. Trên thực tế, nàng cũng không có đứng vững. Bất quá là hai cái uống tỉnh nàng người đứng ở nàng hai bên. Nâng ở nàng, làm nàng tránh cho té ngã nguy hiểm mà thôi. Chờ nàng phát hiện điểm này khi, nàng cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, cả người linh khí bạo ngược tùy ý loạn xuyến, kinh mạch phảng phất muốn bạo liệt. Ta, đây là làm sao vậy? Lâm Thiên Linh suy yếu mở miệng. A-di-đà Phật, Huyền Cơ buông tay vỗ tay, đem người trả lại cấp Đại Tinh Trần. Thiên Linh thí chủ ngươi tâm ma bạo phát nương cái này động tác. Huyền Cơ làm bộ cái gì cũng không biết mà. Triều Lâm Lam, ân, chủ yếu là Vưu Dương Diêm phương hướng lấy lòng cười. Không đợi Lâm Thiên Linh phản ứng lại đây, hắn liền một lưu miệng nói. Nếu có yêu cầu, thí chủ có thể đi trước đạt chùa. Chúng ta có chuyên môn đoàn đội một con rồng giúp ngươi xử lý này đó tu luyện đại đạo phía trên đột. Phát chặn đường tâm ma, Lâm Thiên Linh thí chủ đã là Hoa Tiên Tông cao đồ. Lại là tiểu tăng bạn tốt. Nếu ngươi chỉ định tiểu tăng vì ngươi phục vụ, ta có thể cho ngươi cái ưu đãi giới. Tám chiết mục đích sao? Đương nhiên là mày đều nhăn lại tới. Chính giận trừng mắt Vưu Dương Diêm, phảng phất giây tiếp theo liền phải rút kiếm Đại Tinh Trần thí chủ a. Huyền Cơ đang cùng hắn dùng di động giao lưu chung. Huyền Cơ hòa thượng, Tinh Trần thí chủ, buông kiếm, dĩ hòa vi quỳ a. Tìm bãi cũng không thể ở chỗ này tìm. Trường thi, nơi này là trường thi, không ấn yêu cầu làm việc, sẽ bị loại bỏ tư cách, chúc cơ kỳ bọn họ còn không thể thân thức giao lưu. Huyền Cơ thật sự quá cảm kích cái này phàm nhân làm ra tới. Làm tu chân giới cải tiến quá pháp khí thư từ qua lại công cụ. Rất thích hợp loại này lén khuyên bảo dùng. Hơn nữa, làm chính mắt thấy Vưu Dương Diêm hướng Lâm Thiên Linh trên người đạn hỏa tinh người. Huyền Cơ cảm thấy kỳ thật việc này Lâm Thiên Linh cũng không chiếm lý. Huyền Cơ, Tinh Trần thí chủ, cùng là đại phái đệ tử, chúng ta hiện giờ mục tiêu đều là nhất trí, chính là cùng phàm giới tu sĩ đánh hảo quan hệ. Về ngươi sư muội cùng Lâm Lam thí chủ còn có Vưu thí chủ sự tình. Ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết, không cần tưởng, xét thấy bọn họ muốn dung hợp mục đích, Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm này hai cái che giấu rất khá kiệt xuất đại biểu. Này đây mượn sức trọng điểm, về bọn họ, còn có lần này thí sinh thân thế tư liệu, trưởng quản ám huyền bộ sư trưởng nhóm, đã sớm ưu tiên mà đi cửa sau, đem tư liệu đã nói với bọn họ, huyền cơ, tiểu tăng giúp lý không giúp thân, Vưu thí chủ cố nhiên không đúng, nhưng là thiên linh thí chủ làm, cũng qua, tuy rằng, Lâm Thiên Linh vừa rồi cách làm, ở tu chân giới, kỳ thật không tật xấu. Bất quá là thực tự nhiên, đại tông phái dẫn dắt tán tu khi, rất là thân dân đại phái, phong độ. Nói đơn giản, chính là làm bộ khiêm tốn, thực tế chính là mang theo bình dị gần gũi mặt nạ. Hành xử bá quyền mà thôi, đối với lấy thực lực vi tôn tu chân giới, loại này hành vi không có tật xấu. Chỉ là, hiện tại tình hình không đúng a. Đối lập quốc gia bồi dưỡng ra tới tu sĩ mà nói. Bọn họ này đó lâu cư thế ngoại phương ngoại chi nhân. Mới là ở vào hạ phong tán phái tu sĩ đi. Không sai, luận tổng hợp thực lực còn có cao tầng thực lực. Bọn họ tu chân giới là thắng tuyệt đối. Bất quá này đó liền cùng hiện giờ phàm giới nhân loại nắm giữ đại sát thương vũ khí giống nhau. Chỉ có thể bãi kinh sợ, căn bản không có khả năng dùng. Loạn dùng sẽ ra đại sự, chỉ bằng trung tầng dưới tu sĩ. Đại gia kỳ thật tám lạng nửa cân, vị này luôn luôn thực linh quang Lâm Thiên Linh thí chủ. Hôm nay là ót bị khái tới rồi sao? Cao cao tại thượng cái quỷ gì? Lâm Thiên Linh đầu óc còn ở mơ hồ chung, cũng không biết huyền cơ bất quá chỉ đùa một chút thời gian. Liên cùng đại tinh trần khái lẩm bẩm hào một đoạn, ngài, hào đi, ở tu luyện khẩu ngăn huyền cơ, đại khái là không có nói giỡn. Là thiệt tình như vậy tưởng, Lâm Thiên Linh giờ khóc giờ cười dưới, cũng hoãn lại đây, dễ chịu rất nhiều, tâm ma thứ này, có thể nói là tu luyện trung siêu cấp chướng ngại vật. Tới vô ảnh đi vô tung, nếu thỉnh thoảng khắc cảnh giác, một không cẩn thận liền sẽ tu vi đại ngã thậm chí căn cơ mất hết. Đặc biệt là đối với Lâm Thiên Linh loại này, ở vào trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là không hề phòng bị. Kia thật là liều mạng tồn tại, nếu không phải đại tinh trần cùng huyền cơ đột nhiên đánh thức Lâm Thiên Linh. Nàng lúc này kém cỏi nhất đều là trọng thương, nhưng mà tu luyện trong lúc, thành công chịu đựng tâm ma càng nhiều. Đối với đạo tâm rèn luyện liền sẽ duyệt tồn thôi, đối kế tiếp tu luyện vạn lợi mà không một hại, cho nên mới có đạt chùa sinh ý thịnh vượng, tuy rằng quý hơn nửa ứng đối tâm ma tác dụng đánh chiết khấu. Nhưng là thắng ở an toàn. Chỉ là, đây đều là đối những cái đó bình thường tu vi tu sĩ tới nói. Đối với Lâm Thiên Linh loại này tư chất, chỉ cần biết rằng có như vậy cái tâm ma tồn tại. Kế tiếp sự tình, đều không phải sự tình. Cảm ơn Lạp, chúng ta Hoa Tiên Tông trước nay đều là chủ trương chính mình nhìn thấu tâm ma. Hơn nữa, ta không có đưa tới cửa bị ngươi tệ ý tứ, huyền cơ nhìn đến đại tinh trần đã đem tay từ bên hông. Chuôi kiếm chung buông xuống, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có tiếp tục dây dưa. A-di-đà Phật, kia thật là đáng tiếc cuối cùng xóa đi qua, khôi phục lại Lâm Thiên Linh đương nhiên liền không có lưu ý đến. Vưu Dương Diêm khinh thường cười lạnh, còn có nhà mình sư huynh đối hắn kia ẩn ẩn căm thù. Nàng đối Vưu Dương Diêm mặc danh khát khao, làm nàng căn bản không có đem nàng vừa mới toát ra tới tâm ma. Cùng động thủ Vưu Dương Diêm liên hệ đến cùng nhau, tưởng chính mình nhất thời đạo tâm không xong mà thôi. Đối, không dậy nổi, Lâm Thiên Linh muốn chính thức cùng Lâm Lam xin lỗi. Mặc kệ nội tâm tâm ma bùng nổ thật giả, chỉ bằng nàng cho tới nay đối Lâm Lam thái độ, nếu là không xin lỗi. Chỉ sợ các nàng liền thật sự thành thù địch, chính là một bụng nghĩ sẵn trong đầu nói, bị đột nhiên mà tới thanh âm đánh gãy. Thực hảo, so với ta trong tưởng tượng muốn mau, mới 5 phút đồng hồ, đại gia liền từng người tổ đội xong, nhìn đến các ngươi ở chung tốt như vậy, ta liền an tâm rồi, như vậy cũng chỉ dư lại hai vị tông phái thí sinh không có đội ngũ. Di Thái Hy vẫn luôn lưu ý Lâm Lam nơi. Phát hiện mấy người đã tạm dừng ở kết giới thật lâu. Không biết bọn họ kết giới nội phát sinh nhạc cái gì. chỉ có thể lợi dụng quan chủ khảo thân phận, bắt lấy thời gian, lập tức tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ. Bất quá không có quan hệ, luôn có nơi đi, thành niên tổ bên kia, cũng nhiều ra tới mấy cái không đội ngũ. Đến lúc đó xem hệ thống phân phối. Phía dưới, ta tuyên bố bổn nguyệt tiểu khảo nội dung. Đánh giá, thỉnh đã tổ đội các bạn học. 10 phút nội, ở phụ 3 tầng đối luyện thất tập trung, 2 người. Không tổ đội, Lâm Thiên Linh cũng bất chấp linh khí còn không có trải vuốt lại. Cứng đờ mà quay đầu hỏi Đại Tinh Trần. Sư huynh, Hà lão sư, giám khảo nói, không có tổ đội 2 người. Nên sẽ không chính là chúng ta đi. Đại Tinh Trần ánh mắt từ Vưu Dương Diêm trên người quay lại. Không quá để ý gật gật đầu. Lâm Thiên Linh, mất mặt, Hoa Tiên Tông thế nhưng không có thể tìm được đồng đội. Hết chương.